Chiến thần Trấn Quốc, chương 1400, chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước khiến trời đất chao đảo, rung động bốn phương tám hướng. Lý Lang trợn tròn mắt, Diệp Chính kinh ngạc vô cùng, Dư Tiểu Cầm há hốc mồm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đột nhiên hiểu được một đạo lý. Tiêu Tuyết Trần sẽ không tìm một người bình thường trong đám người tầm thường để đến đây chỉ dẫn bọn họ. Ai không phục có thể đến chiến đấu với tôi. Diệp Quân Lâm nói với đám người Diệp Chính. Xoạt, xoạt, xoạt. Diệp Quân Lâm vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng thẳng dậy. Lý Lang cũng không ngồi yên, bật người đứng dậy, thân thể thẳng tắp như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Một cước này của Diệp Quân Lâm chinh phục mọi người thành công triệt để. Vậy thì tốt, xin giới thiệu lại, tôi là huấn luyện viên của mọi người. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Cái tôi muốn mọi người học được chính là sự tôn trọng. Cho dù mọi người có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, có lợi hại đến thế nào, nhưng không thể quên nguyên tắc được. Nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên. Anh ta là thầy của các người. Còn nữa, người đứng đầu cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tuyển một người không có chút kinh nghiệm hay thực lực gì làm huấn luyện viên cho mấy người. Nghĩ sao thế? Các người luôn luôn phải có sự tôn trọng, lòng khiêm tốn với người khác. Đây là thứ tối thiểu nhất mà ai cũng phải có. Ví dụ như Diệp Quân Lâm, anh vốn là chiến thần của một nước, nhưng khi đối mặt với những người lính Bắc Sơn này, luôn hạ thấp bản thân hết mức có thể, thể hiện sự tôn trọng với bọn họ. Hiểu rồi. Lý Lang và mọi người đồng thanh hô to. Các người hiểu được đạo lý này, tôi mới có thể chỉ dạy các người cái khác được. Diệp Quân Lâm nói, huấn luyện viên có thể tiết lộ thân phận thật của người cho chúng tôi biết được không? Biên giới Lạc Việt chúng tôi chưa hề biết đến danh tiếng và sự tồn tại của người. Diệp Chính cất cao giọng hỏi, đối với bảng xếp hạng trường đao và cao thủ ở Lạc Việt biết rõ như lòng bàn tay. Dù sao với bối cảnh của nhà họ Diệp, chỉ cần có ít thông tin thì sẽ dễ dàng điều tra. Đúng, cảm phiền huấn luyện viên bộc lộ thân phận thật sự. Những người khác cũng hô, huấn luyện viên của các người chính là chiến thần Côn Luân, cách trương.